ta có thể phục chế thiên phú. Chương 744, thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lần này, 10 khỏa thiên cực quả năng lượng bộc phát hỗ trợ Diệp Thiên xung kích hỗn độn kim hoang quyết tầng cảnh giới thứ 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu, Diệp Thiên muốn tu luyện hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 cần chủ tể cảnh giới tu vi, nhưng 10 khỏa thiên cực quả năng lượng đang trợ giúp Diệp Thiên đánh vỡ cực hạn này, nhường nhục thể của hắn thuế biến đến một cái có thể tu luyện hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 trình độ. Cứ như vậy, hắn liền có thể đánh vỡ cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt liền đi qua một tháng thời gian. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên làn da bắt đầu rạn nứt, không, phải nói là toàn bộ thân thể cũng tại rạn nứt. Đón lấy, Diệp Thiên nhục thân bắt đầu gây dựng lại, trở nên càng thêm cường đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, một cỗ kinh khủng nhục thân khí tức theo Diệp Thiên trên thân bạo phát ra, mà cùng lúc đó, hắn hỗn độn kim hoang quyết rốt cục bước vào đến tầng cảnh giới thứ 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thể tu luyện hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 công pháp. Phá vỡ cực hạn về sau, Diệp Thiên có thể tiếp tục tăng lên nhục thân cường độ, nhưng hắn tu vi vẫn là ở vào vũ trụ thần cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy cũng tốt so phá vỡ một cái gông cùm xiềng xích đồng dạng. Vốn cho rằng 10 khỏa thiên cực quả đủ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lại tiêu hao 10 khỏa thiên cực quả, vì đánh vỡ hỗn độn kim hoang quyết cực hạn, vượt cấp tu luyện hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7, trọn vẹn hao hết 21 khỏa thiên cực quả. Nhưng lần này đột phá ý nghĩa quá lớn, ta phá vỡ hỗn độn kim hoang quyết tu luyện yêu cầu, nếu là tại vũ trụ thần cảnh giới đem hỗn độn kim hoang quyết tu luyện tới trình độ nhất định, vậy ta nhục thân liền đạt tới mức độ khó mà tin nổi a, Diệp Thiên hưng phấn nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hắn lại nuốt một quả thiên cực quả chính thức tu luyện hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 công pháp. Tại thiên cực quả trợ giúp phía dưới, hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 công pháp tiến bộ vô cùng nhanh, mà lại nhục thân vậy mà có thể đồng bộ tăng lên đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Diệp Thiên tại cái này một mảnh rừng rậm mở ra lâu dài tu luyện. Nhoáng một cái, thời gian 3 năm đi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên trọn vẹn bế quan 3 năm, mà cái khác kỳ nguyên chi tử tình huống, hắn tuyệt không rõ ràng, cũng không có chút nào thèm quan tâm. 3 năm, hao hết tất cả thiên cực quả, miễn cưỡng đem hỗn độn kim hoang quyết tầng thứ 7 công pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, nhưng nhục thân lại cường đại rất nhiều lần, coi như tiếp xuống tại bản nguyên giới không có bất luận cái gì thu hoạch, vẻn vẹn lần này thu hoạch đã làm cho. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thầm nghĩ, đứng dậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên không chuẩn bị lưu tại nơi này, hắn hai cái mục tiêu còn không có thực hiện đâu. Cái thứ nhất là phục chế thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú, mà hắn đến nay còn không có gặp được. Trước đó tứ đại sinh vật mặc dù rất lợi hại, nhưng cũng chỉ là áo nghĩa cấp cực hạn lực lượng thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, muốn tìm được áo nghĩa cấp cực hạn lực lượng thiên phú thật vô cùng khó khăn, cần nhất định vận khí cùng thời gian. Cái thứ hai mục tiêu thì là tìm tới bản nguyên giếng, đó mới là lớn nhất cơ duyên a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đã từng chiếm được một tia bản nguyên vũ trụ, biết được bản nguyên vũ trụ chỗ tốt, mà bản nguyên giếng có lẽ không bằng một tia bản nguyên vũ trụ, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nếu là lại được đến bản nguyên giếng, hắn tích lũy liền vô cùng kinh khủng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là đạt được mấy cái bản nguyên giếng, Diệp Thiên tuyệt đối có nắm chắc trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Trước đó, Diệp Thiên đối bản nguyên giới chưa quen thuộc, nhưng bây giờ hắn có được báo đen làm rộng đạo, ngẫu nhiên cũng thôi miên một cái những sinh vật khác, dần dần đối bản nguyên giới có chút hiểu rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn mặc dù không rõ ràng bản nguyên giếng ở nơi nào, nhưng lại biết rõ phụ cận có chút sinh vật hùng mạnh. Cho nên, Diệp Thiên tận lực phòng ngừa gặp được một chút nguyên đế cùng nguyên tổ lãnh địa, nếu không thật đụng phải một vị nguyên tổ, hắn đoán chừng ngay cả chạy trốn đi thời gian cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới một bụi cỏ nguyên, ánh mắt lộ ra một luồng chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn cứ hắn không ngừng thẩm vấn phụ cận sinh vật, biết được cái này một mảnh thảo nguyên sinh tồn lấy một cái chủng tộc mạnh mẽ. Tam giác huyết ngưu nhất tộc vẻn vẹn chỉ là cao cấp nguyên thú nhất tộc, nhưng lại nhường rất nhiều nguyên vương đều vô cùng kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam giác huyết ngưu nhất tộc có được tam giác huyết ngưu vương, mặc dù cũng là cao cấp nguyên thú, nhưng lại có thể khí lực va chạm nguyên vương, lại thêm đại lượng tam giác huyết ngưu tộc nhân, đủ để giết chết một đầu nguyên vương. Đây cũng là Diệp Thiên đạt được tin tức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam giác huyết ngưu vương vẻn vẹn chỉ là cao cấp nguyên thú, lại có thể khí lực va chạm nguyên vương, nếu là đặt ở ngoại giới rất bình thường, nhưng ở bản nguyên giới, nguyên thú lực lượng hoàn toàn bắt nguồn từ nhục thân lực lượng cùng thiên phú lực lượng. Mà lực lượng thiên phú là bọn chúng chiến lực chủ yếu thiên phú một trong, cũng đồng dạng nguyên thú nhiều nhất chỉ có thể dùng cho áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú. Tam giác huyết ngưu vương lại như thế đặc thù, nói không chừng có được thần cấp cực hạn lực lượng thiên phú. Diệp Thiên suy đoán nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù không rõ ràng cái suy đoán này có đúng hay không, nhưng là một cái hy vọng. Thế là Diệp Thiên tiến vào cái này một mảnh thảo nguyên, tìm kiếm tam giác huyết ngưu vương tung tích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi thật căn cứ chính xác thực hắn suy đoán, vậy liền kiếm lợi lớn, thậm chí sẽ để cho tìm hiểu được cực hạn thiên phú huyền ảo chỗ. Diệp Thiên không ngừng tuấn di tìm kiếm lấy tam giác huyết ngưu vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, từng đợt chấn động thanh âm truyền đến. Đông đông đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cảm nhận được đại địa chấn động, lập tức dùng thần thức cùng phục chế thiên phú bắt đầu dò xét chu vi tình huống. Tam giác huyết ngưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mừng rỡ không thôi, tìm lâu như vậy, hắn rốt cuộc tìm được tam giác huyết ngưu tộc quần. Xoạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên rất nhanh tiếp cận tam giác huyết ngưu tộc, nhưng rất nhanh lại thất vọng vô cùng. Bởi vì chi này tộc quần cũng không có tam giác huyết ngưu vương, hiển nhiên chi này tộc quần vẻn vẹn chỉ là cái này một mảnh thảo nguyên trong đó một chi tam giác huyết ngưu tộc quần mà thôi, cũng không phải là có được tam giác huyết ngưu vương tộc quần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng sau, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên có chút vội vàng sao động, thời gian dài như vậy, hắn đều tìm đến mấy chi tam giác huyết ngưu tộc quần, nhưng cũng không có phát hiện tam giác huyết ngưu vương tung tích. Lại có một chi tam giác huyết ngưu tộc quần, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên giờ phút này không có hưng phấn, lấy không nhanh không chậm tốc độ bay tới. Rất nhanh, hắn phát hiện nơi này là một tòa cái hố, chu vi mặc dù có đại lượng cỏ, nhưng cái hố bên trong lại có một cái hồ nước nhỏ, mà hồ nước chu vi thì là lan tràn đại địa chỗ sâu hang động, mà những cái kia tam giác huyết ngưu liền sinh hoạt tại những này trong huyệt động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chút tam giác huyết ngưu tại hồ nước bơi lên, có chút trên đồng cỏ ăn cỏ, mà có chút thì tại đi ngủ. Diệp Thiên lập tức mở ra phục chế thiên phú, dò xét nơi này tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng đầu tam giác huyết ngưu bị Diệp Thiên phục chế thiên phú đảo qua, vẻ thất vọng càng ngày càng nặng. Bỗng nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần sắc đại hỉ, hắn dò xét đến cái hố chỗ sâu một cái huyệt động không gian, tại hang động không gian bên trong, một đầu so bình thường tam giác huyết ngưu to lớn rất nhiều tam giác huyết ngưu vương nằm ở nơi đó đi ngủ. Tam giác huyết ngưu vương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kích động, chân chính nhường hắn kích động chính là tam giác huyết ngưu vương trên thân có lực lượng thiên phú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, lực lượng thiên phú thần cấp. Cực hạn, tam giác huyết ngưu vương lực lượng thiên phú quả nhiên là cực hạn thần cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên mang tâm tình kích động lập tức ý đồ phục chế lực lượng của nó thiên phú. Thần cấp, cực hạn, lực lượng thiên phú, phục chế thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thấy cảnh này, Diệp Thiên rốt cục thở dài một hơi ngàn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.